Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, hắn ngựa sinh. Việc ngạo khí, hồ gió lạnh lạnh lẽo, ý lạnh tập người, phong thanh rót tai, Phương Tuấn Mi phảng phất một thân một mình. Ở này băng tuyết thời gian trong cất bước bình thường, đã có hơn một tháng, không có nhìn thấy nửa nhân loại. Một ngày này, màu trắng như tuyết bằng phẳng trên mặt đất, nhô thật cao năm cái quái lạ đồ vật, giống như gò đất không phải gò đất, không nhúc nhích, vô cùng dễ thấy. Phương Tuấn Mi thân ảnh dừng một chút, linh thức hơi quét qua, liền phát hiện đó là năm con gấu loại yêu thú Bắc Cực băng hùng thi thể. Bao trùm băng xương bên dưới, có thể thấy rõ ràng. Thân thể bị nổ nát nơi vết thương, miệng vết thương kia đen thành than cháy, dường như bị một loại nào đó hỏa diễm thần thông gây thương tích. Phương Tuấn Mi trong đầu lập tức né qua cái kia thấp bé, tướng mạo hèn mọn thanh niên tu sĩ cái bóng. Hắn giờ phút này cũng không biết người kia chính là Đường Kỳ, cẩn thận nhìn chăm chú yêu thú kia vết thương vài lần. Không nhịn được khẽ gật đầu, gọn gàng nhanh chóng, giết chết này năm con Bắc Cực băng hùng. Tuyệt đối là cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại thực lực mạnh mẽ ra hỏa. Người này nếu như có thể theo ta đồng thời hướng phía trước, xông phía trước đầu rồng, nói không chắc sẽ tiết kiệm được không ít chuyện. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, hắn ẩn tinh kiếm quyết tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy là dùng không được bao nhiêu lần. Nếu là Đường Kỷ nghe đến lời này, bảo đảm muốn ở trong gió ngổn ngang. Nhưng Phương Tuấn Mi liền là một người như vậy. Thực lực của hắn vượt qua cùng thế hệ, lại có phòng người chi tâm, nhưng cũng tuyệt không bởi vậy liền nhất định phải đi làm cái độc hành hiệp. Hắn xưa nay sẽ không tự đại đến cảm thấy chính mình một người, không cần bất luận người nào trợ giúp, liền có thể giải quyết trên thế giới này hết thảy phiền phức. Tiếp tục lên đường, Long Đoạn Sơn mạch đoạn này đầu rồng đã càng ngày càng gần. Ngay ở phía trước 10 bên ngoài mấy dặm, Phương Tuấn Mi lỗ tai đã có thể bắt lấy, có chim hót thú hống tiếng theo trong núi truyền đến. Phương Tuấn Mi xem trong lòng hơi động, tay ở bên hông vừa sờ, đem phong yêu bài lấy đi ra. Xì, thiểm điện đột nhiên xuất hiện, sau khi đi ra, đầu tiên là đông khí lạnh quất thẳng tới, run run rẩy rẩy, ngựa miệng đều muốn đông sai lệch, tại sao lại đến địa phương quỷ quái này? Thiểm điện mở mắng, cùng Phương Tuấn Mi ở chung lâu, hắn là càng ngày càng không khách khí. Sau khi nói xong, nhanh chóng vận chuyển một thân sức mạnh huyết thống chống lạnh. Phương Tuấn Mi cười cợt, không có tiếp này mảnh vụn, chỉ về đằng trước sơn mạch nói, thiểm điện, tiếp đó, ta phải xuyên qua phía trước dãy núi kia, bên trong có rất nhiều băng xương yêu thú, có lẽ còn có những khác, ta nghe nói các ngươi giữa yêu thú với nhau, coi trọng nhất huyết thống tôn ti, ta nhớ tới ngươi giống như đã nói, liền ngay cả thanh long bạch hổ những kia tồn tại, cũng không bằng các ngươi. Đó là đương nhiên. Thiểm điện nghe vậy, lại một lần nữa ngạo kiều lên, ngẩng lên thật cao đầu lâu, lông bờm màu vàng óng ở trong gió tung bay, làm uy phong lẫm lẫm hình dáng vậy nói, chúng ta vô gian, mới nói ra vô gian hai chữ này. Thiểm điện trong mắt đột nhiên né qua vẻ cảnh giác, dán mắt vào Phương Tuấn Mi nói, ngươi ngày hôm nay không phải nghĩ bộ ta nói chứ? Tỉnh lại đi. Phương Tuấn Mi tức giận một câu, ta là người kia sao? Thiểm điện nghe vậy, có chút lúng túng cười cợt, nói rằng, nói chung, chúng ta chủng tộc này, đặc biệt lợi hại, ở yêu thú bên trong địa vị đặc biệt cao quý. Cái gì thanh long bạch hổ, ở trong mắt ta, bất quá là run bò sát mà thôi, tao bao ghê gớm. Thiểm điện ngựa sinh, chính là muốn việc ngạo khí. Xem Phương Tuấn Mi khóe miệng trực phiết, không nhịn được nghĩ thiểm điện hóa thành hình người sau, nên là một bộ cái gì chết dáng vẻ. Đã như vậy, cái kia trên người ngươi yêu thú uy thế, có thể không làm kinh sợ những tên kia. Giúp ta ung dung quá rồi phía trước cửa ải kia. Phương Tuấn Mi hỏi, không thể. Thiểm Điện trả lời thẳng thắn dứt khoát. Phương Tuấn Mi nghe nghẹn nghẹn, da mặt run lên. Thiểm Điện chính kinh lên nói, huyết mạch của ta uy thế, chỉ có thể dọa một dọa những kia linh trí thấp kém ra hỏa. Nhưng người lo lắng, khẳng định là những kia linh trí mở ra, thực lực cao mạnh, nhưng những tên kia, trên căn bản cũng đã là kiêu căng khó thuần chủ, tuyệt sẽ không dễ dàng hướng về nhân xưng thần, trừ phi ta không riêng huyết thống cao quý, hơn nữa cảnh giới thực lực cũng có thể nghiền ép bọn họ. Phương Tuấn Mi nghe hiểu gật đầu, lại là kiến thức tăng mạnh, bất quá không có ý định cho hắn sắc mặt tốt, lạnh nhạt nói, nguyên lai ngươi cũng là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Ngươi người này nói như thế nào? Đây, Thiểm Điện nghe vậy, nhất thời cuống lên, tập hợp quá rất dài mặt ngựa. Chừng hắn nói, là ta sợ bọn họ sao? Là bọn họ không sợ ta à? Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, ánh mắt trêu tức nhìn hắn, cười hỏi, ngươi sao không ngại ngùng nói, Ngọc tỷ tế luyện thành công rồi sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Thiểm Điện không có chính diện trả lời, âm thanh giận hơn vậy hồi đáp, vẻ mặt rồi lại rất phiền muộn, đã nói rõ tất cả, cút đi cho ta tu luyện. Phương Tuấn Mi pháp lực rót vào tiến phong yêu bài bên trong. Một đạo ánh sáng đỏ ngòm theo bài bên trong bắn ra, rơi vào Thiểm Điện trên người, đem hắn thu rồi phong yêu bài. Phương Tuấn Mi đập đi mấy lần miệng, vừa nãy cùng Thiểm Điện đoạn này đùa giỡn, cuối cùng cũng coi như là để hắn cảm thấy không cô đơn như vậy. Lên dây cót tinh thần, tiếp tục hướng phía trước mà đi, trong đầu đã có thể đem phía trước thế núi cùng trong ngọc giản địa đồ, bắt đầu đối chiếu lên, Tha Đà đạo nhân trong ngọc giản, đối với Long Đoạn Sơn mạch đoạn này đầu rồng thế lực, ghi chép không tính quá tỉ mỉ, bởi vì hắn năm đó không phải ở đây đi qua, liên quan với chuyện nơi đây, tất cả đều là theo những tu sĩ khác nơi đó nghe tới. Sau đó chính mình thu dọn đi ra, phía trước một đoạn này bên trong dãy núi, có tứ đại yêu thú thế lực, phân biệt là Quỷ Hành Xương Ngô, Mục Vân Điêu, Bá Phong Hống, cùng Xích Viêm Băng Nghê. Quỷ Hành Xương Ngô đại thể sinh sống ở lòng đất, như Phương Tuấn Mi dự định dựa vào độn địa toa theo lòng đất đi qua, đầu tiên liền phải cẩn thận chúng nó, mà chúng nó xào huyệt, bình thường ở sâu nhất rét lạnh nhất tuyết khe tuyết cốc bên trong. Mục Vân Điêu sinh sống ở trên đỉnh ngọn núi, hầu như cao nhất những kia linh khí đỉnh núi, có 5, 6 phần 10 là địa bàn của bọn họ, cái khác thì bị tiểu nhân yêu thú biết bay thế lực chiếm cứ. Nếu là từ trời cao đi qua, liền phải cẩn thận bọn họ. Bá Phong Hống cùng Xích Viêm Băng Nghê đều là sinh sống ở linh khí nồng nặc bên trong thung lũng. Bá Phong Hống tính tình tàn bạo khát máu, tiếng gào bên trong chất chứa sóng âm công kích, đả thương địch thủ từ trong vô hình, liền cái khác ba thế lực lớn cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Mà Xích Viêm Băng Nghê quần thể số lượng càng ít, nghe nói sinh sôi năng lực không bằng ba vị trí đầu cái chủng tộc, nhưng sở dĩ không bằng nguyên nhân lại khiến cho hắn ba cái chủng tộc ước ao ghen tị. Bởi vì Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc huyết thống càng thêm cao quý, càng là huyết thống cao quý chủng tộc, sinh sôi năng lực càng kém, có thể tu đến cảnh giới cũng càng cao hơn. Đây chính là thiên địa pháp tắc bên trong cân bằng chi đạo. Phương Tuấn Mi đang cùng Tống Xá Đắc, Phạm Lan Chu, Tha Đà đạo nhân đám người nói chuyện phiếm bên trong nghe qua. Yêu thú do huyết thống tôn ti cùng chia 9 cấp, bình thường sơn giã bên trong thấy cái gì phun lửa thỏ sau, là thấp nhất một cấp, thực lực tương đối nhiều nhất ở luyện khí tu sĩ, phong lang điện báo loại hình, nhiều là cấp 2, thực lực có thể đạt đến phù trần trình độ, mà cái gì thanh phong kiêu, băng cực băng hùng loại hình, nhiều là cấp 3, thực lực mạnh nhất có thể đạt đến đạo thai trung hậu kỳ trình độ. Nhưng nghĩ hóa hình làm người, xung kích long môn cảnh giới, khó chi lại khó, trừ phi là linh trí mở ra, đồng thời thiên tài hơn người ra hỏa. Phía trước trong núi quỷ hành Sương Ngô, Mục Vân Điêu, Bá Phong Hống, tất cả đều là cấp 4 yêu thú. Bộ tộc bên trong xuất hiện long môn kỳ, đã không hiếm lạ, đồng thời coi như là không hóa hình trung gian, cũng có rất nhiều linh trí mở ra, mà Xích Viêm Băng Nghê lại là cấp 5 yêu thú, xung kích đến phàm thuế kỳ, cũng có khả năng. Phương Tuấn Mi lần đầu rời đi bản quốc lúc, ở trên biển bắt được đầu kia tiểu huyền vũ thú, chủng tộc của hắn cũng là cấp 5 yêu thú. Chú ý, loại này cấp bậc phân chia, cũng không phải là nhất thành bất biến, nếu là phi hành loại yêu thú, được càng cấp cao yêu thú biết bay dòng máu, đồng thời thôn phệ dung hợp thành công, có thể khiến chính mình đạt đến càng cao hơn yêu thú cấp bậc. Tương lai có càng nhiều khả năng, nhưng loại này thôn phệ, cần độc đáo công pháp phối hợp, không phải đơn giản uống huyết liền được. Loại này độc đáo công pháp, đã hiếm thấy lại quý giá, là vô số yêu thú cấp thấp suốt đời truy cầu. Nhàn thoại không nói nhiều, Phương Tuấn Mi rất nhanh phán đoán ra vị trí của chính mình. Bắt đầu quay lại phương hướng, hướng bắc mà đi. Như phải xuyên qua phía trước rộng lớn long đoạn sơn mạch. Rời xa tứ đại yêu thú thế lực địa bàn. Chính là tốt nhất chi sách. Phương Tuấn Mi đem linh thức mở ra đến cực hạn. Rất nhanh sẽ tiến vào trong núi. Ở không cao trên bầu trời bay qua. Hắn chọn chỗ này vào núi nơi. Linh khí cực kỳ mỏng manh. Hầu như không thể có mạnh mẽ yêu thú ở đây chiếm giữ. Có thể nói là cực an toàn lựa chọn. Trong núi cảnh tượng, y nguyên là khắp nơi một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết. Nhưng cho dù ở là hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng có cây cỏ ngoan cường sinh tồn, mà hầu như đều mang theo một điểm linh căn khí tức. Đáng tiếc vì rất yếu, cũng nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, gặp phải yêu thú. Đại thể cảnh giới thấp kém, Phương Tuấn Mi vút qua mà qua, liền truy đều không đuổi kịp, cho tới những kia khí tức cường đại, Phương Tuấn Mi đã sớm tránh ra thật xa đi. Bất quá dù vậy, càng ngày càng phía trước đi, yêu thú vẫn là càng ngày càng nhiều lên, phảng phất Phương Tuấn Mi trên người, có đồ vật đang hấp dẫn bọn họ tụ lại đây bình thường. Hống tiếng thú gào vang, trước mặt 7, 8 đầu báo tuyết dạng yêu thú, phảng phất màu trắng như chớp giật, trong miệng phun ra từng đạo băng khí lưu màu trắng dạng đồ vật. Tập lại đây, siêu siêu tiếng xé gió gào thét, Phương Tuấn Mi vẻ mặt ung dung, ở đối phương bắn trúng chính mình trước, đột nhiên một cái vọt không mà lên, liền né qua cái kia từng đạo băng khí lưu màu trắng. Liền tam tức thần thạch đều không có mở ra, động tác mau lẹ trôi chảy. Cái kia 7, 8 đầu báo tuyết bên trong, có một con tỏa ra đạo thai hậu kỳ khí tức, xem mắt đều trực, hay là lần đầu nhìn thấy như thế linh hoạt lại tự tin phản ứng. Đột phá này mấy con báo tuyết phong tỏa, Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng phía trước bay đi, hống thú hống tiếng lại đến. Lại không mang theo nồng nặc sự phẫn nộ thanh âm. Nghe Phương Tuấn mỗi lập tức kinh ngạc một thoáng. Linh thức nhìn về phía sau. Cái kia mấy con báo tuyết dĩ nhiên không đuổi theo. Trái lại hướng về trong bầu trời hống lên. Phảng phất đưa tin cho cái gì bình thường. Những người này phản ứng. Theo ta trước gặp phải không giống nhau. Bọn họ đến cùng nghĩ làm cái gì. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang né qua. Ngẩng đầu, hướng bầu trời bên trong nhìn lại, chỉ thấy bầu trời chỗ cao bên trong, một đầu đạo thai hậu kỳ màu xám chim ưng, đang ở nơi đó xoay quanh, hai cái tròn vo trong đôi mắt, phóng tới châm biếm vẻ, Lệ một tiếng hung kêu sau, cái kia màu xám chim ưng đáp xuống, đánh thẳng Phương Tuấn Mi mà tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.